Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, thứ 134 chương Bình An Công Chúa. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, tái kiến hắn nhìn phía chính mình hoàn toàn xa lạ nghi hoặc ánh mắt. Bình An anh mày một trọn, nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, càng lộ ra không chút nào che giấu trêu chọc, thế nào nhanh như vậy liền quên ta. Mấy ngày hôm trước chúng ta mới ở đường cái thấy qua a. Còn là, kia mang thì một cước, dễ dàng như vậy làm cho người ta quên. Mang thì một cước, nghe thấy Bình An lời này, tái kiến nàng đầy trêu chọc khiêu khích mô dạng, Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt. Sau một khắc, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, con người đen lập tức một sinh, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì đó. Nhìn phía Bình An ánh mắt, càng mang theo nồng đậm tức giận ý, một tay chỉ hướng Bình An, Dạ Quân Lăng môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng hô to một tiếng, nguyên lai là ngươi, ngươi chính là lần trước ở trên đường cái mặt đụng vào ta. Còn đá ta một cước cái tiểu tử thối kia, nếu không phải Bình An chính mình nói khởi, Dạ Quân Lăng nhìn trước mắt này một thân nữ trang trang điểm Bình An. Thật đúng là nhận không ra đâu. Bây giờ, đã nhận ra trước mắt nữ tử, Dạ Quân Lăng càng thù mới hận cũ cùng nhau dâng lên. Tuấn mày nhíu chặt, con ngươi nén giận ý, nhìn phía Bình An ánh mắt, càng hận không thể đem nàng bóp chết tựa như, tương đối với Dạ Quân Lăng kia đầy phẫn nộ khuôn mặt. Đứng ở một bên Lạc Đồng Đồng, lại thấy bọn họ một chừng mắt dựng thẳng mục, một mặt mang khiêu khích, vừa nhìn liền muốn tranh đấu mô dạng. Không khỏi mở miệng hỏi, các ngươi đây là thế nào? Cái gì tiểu tử thối? Quân Lăng, nàng rõ ràng là cô nương, Dạ Quân Lăng thấy Lạc Đồng Đồng tràn đầy không hiểu mô dạng. Lập tức đem mấy ngày trước ở trên đường cái mặt chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra. Lạc Đồng Đồng nghe nói, mới bừng tỉnh đại ngộ, muốn mấy ngày trước, nàng ở đấu giá hội mặt trên. Cũng nghe Dạ Quân Lăng đề cập qua ở trên đường cái mặt chuyện đã xảy ra. Không ngờ, thế giới lớn như vậy, bọn họ lại trùng hợp như vậy lại lần nữa đụng vào nhau. Hơn nữa, cái kia chọc giận Dạ Quân Lăng thiếu niên, lại là người con gái trước mắt này. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, không khỏi tĩnh tĩnh quan sát đứng dậy bên cạnh Bình An. Chỉ thấy trước mắt nữ tử. Đôi mắt đẹp trông hề, da nếu nõn nà, môi hồng răng trắng, không thể không nói, là một phi thường xinh xắn tiểu mỹ nhân. Chỉ là, càng xem, Lạc Đồng Đồng tổng cảm thấy nữ tử này có chút quen thuộc. Nỗ lực suy nghĩ một chút, sau một khắc, Lạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì đó. Đôi mắt đẹp một xinh, a, nữ tử này, không phải là đấu giá hội ngày đó, cùng nàng cùng nhau ăn xong trao. Về sau nàng lại đã giúp nàng bắt tiểu thâu thiếu niên sao? Chẳng trách cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai, hắn lại là nàng, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi kinh ngạc không ngớt, này cũng thực sự quá trùng hợp đi. Chẳng lẽ là, đây là đại gia theo như lời duyên phận? Trong lòng đang nghĩ ngợi, chỉ thấy bên này Dạ Quân Lăng Hòa Bình An đã bắt đầu cho nhau châm chọc khởi tới. Nga, nguyên lai ngươi chính là năm đó cái kia mập mạp muội. Không ngờ a không ngờ, chúng ta thật đúng là hoan gia ngõ hẹp. Hồi tưởng đương niên, ngươi kia một thân thịt mỡ, cả người giống như là một cầu tựa như, đưa chân một đá, là có thể đá rất xa. Dạ Quân Lăng hai tay hoàn ngược, vẻ mặt châm chọc nói. Bình An nghe nói, anh mày lập tức một túc, con người chung xẹt qua vẻ giận dữ. Chỉ là sau một khắc, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, môi đỏ mọng nhất câu, mở miệng trêu chọc nói, ước, ngươi đây là 50 bộ cười 100 bộ sao, ngươi này con sen, năm đó ngươi thế nhưng mỗi ngày trên mũi mặt treo một nước mũi, không ngừng hút nha hút, buồn nôn tử, ngươi này mập mạp muội, ngươi này con sen, mắt thấy Dạ Quân Lăng Hòa Bình An hai người sẽ phải hỗ kháp khởi tới. Lạc Đồng Đồng lập tức nhíu mày quát, được rồi, các ngươi cũng không muốn xảo. Theo Lạc Đồng Đồng một tiếng quát, nguyên bản thiếu chút nữa đánh nhau hai người, mới nhao nhao ngừng miệng, chỉ là hai người còn là vẻ mặt cừu thị trừng mắt đối phương. Hận không thể ở đối phương trên người trừng ra một động tựa như. Thấy vậy, Lạc Đông Đông chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc trước thấy Dạ Quân Lăng nhắc tới này Bình An công chúa. Đột nhiên mặt đỏ ngượng ngùng, còn tưởng rằng hắn thích này Bình An đâu. Bây giờ vừa nhìn, ở nơi này là thích, quả thực là một đôi hoan gia. Sợ hãi Dạ Quân Lăng hòa Bình An hai người tiếp tục như vậy nữa. Thật hội hỗ kháp, Lạc Đông Đông không khỏi quay đầu. Đối Dạ Quân Lăng mở miệng nói. Được rồi, Bình An công chúa nói như thế nào đều là khách nhân. Có như ngươi vậy đối đãi khách nhân sao? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng chỉ là ủy khuất biển mếu máo, lại không dám phản kháng. Mẫu hậu, nhi thần biết, mẫu hậu. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, đứng ở một bên Bình An đôi mắt đẹp lập tức một sinh. Vừa nàng chỉ biết suy nghĩ tiền này Dạ Quân Lăng, chưa từng nghe tới Dạ Quân Lăng đối Lạc Đông Đông xưng hô. Bây giờ nghe được rõ ràng, trong lòng càng kinh ngạc không ngớt, dù sao, nhìn bên cạnh nữ tử này, chỉ bất quá lớn hơn mình một tuổi tả hữu, cư nhiên lại là lập tức Thái hậu nương nương. Trong lòng kinh ngạc, Lạc Đông Đông thấy Bình An tràn đầy kinh ngạc mô dạng. Không khỏi mở miệng cười nói. Ha ha, đúng vậy, ai ra chính là lập tức Thái hậu. Không ngờ hôm nay lại ở chỗ này gặp được Bình An công chúa đâu. Nhìn Lạc Đông Đông câu môi, cười tươi xinh đẹp mô dạng. Bình An chỉ là mím môi cười. Trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Dù sao lúc trước, nàng đi tới nơi này trước. Đã nghe nói không ít về này Thái hậu nương nương chuyện tích. Nghe nói, Thương Minh quốc Thái hậu nương nương, xinh đẹp như hoa, lại là tâm địa ác độc độc rắn giết mỹ nhân. Nàng trước ỷ vào tiên đế sủng ái, ở hậu cung bên trong tác uy tác phúc, giết hại không ít cung nhân còn có tiên đế tần phi. Cho nên, nàng đi tới nơi này trước, bên người không ít người đô nhắc nhở quá nàng, đi tới nơi này. Tốt nhất không muốn cùng Thương Minh quốc Thái hậu nương nương có điều tiếp xúc. Chỉ là hiện tại, nhìn đứng ở chính mình bên cạnh, cười tươi xinh đẹp tuyệt sắc nữ tử, Bình An không khỏi cười nhạo, lời đồn thực sự là hại chết người nha. Thiện lương như vậy dịu dàng nữ tử, thế nào lại là cái loại đó tâm địa ác độc rắn giết mỹ nhân? Có lẽ, chẳng qua là có lòng người cố ý bịa đặt, nghĩ hại này Thái hậu danh dự đi. Dù sao, mặc kệ ở đâu cái hậu cung, đều là lục đục với nhau, này đó nàng từ nhỏ thấy hơn, cho nên, cái gì là người tốt, cái gì là người xấu, nàng tự nhiên phân rõ sở, cho nên, Bình An cũng thập phần tin, trước mắt này tuyệt sắc nữ tử, chắc chắn sẽ không là cái gì người xấu. Ngay Bình An trong lòng suy nghĩ lúc, Lạc Đông Đông không biết tâm tư của nàng. Chỉ là thấy Bình An đột nhiên nhìn chằm chằm nhìn mình. Hình như ở đang suy nghĩ cái gì tựa như, môi đỏ mọng nhất câu. Không khỏi mở miệng nói. Bình An công chúa, ai ra trên mặt là ô uế sao? Ngươi thế nào như vậy nhìn ai ra? Ha ha, không phải, ta chỉ là kinh ngạc. Nguyên lai Thương Minh quốc Thái hậu nương nương lớn lên trẻ tuổi như vậy. Vừa không biết Thái hậu nương nương thân phận. Còn tưởng rằng là nhà kia thì đâu. Nghe thấy Bình An lời này. Lạc Đông Đông lập tức cười mặt mày một cong. Chỉ cảm thấy này Bình An nói chuyện thật đúng là dễ nghe. Mặc dù, nàng tại đây cái bên trong hoàng cung. Cũng đã từng nghe nói rất nhiều A-du nịnh hót lời. Chỉ là, người nào nói chuyện thật tình. Người nào là nịnh nọt. Nàng cũng nghe được rõ ràng. Hết chương.